Chương 342 Thiên Vân Thần Tôn. Lý Hành Vân cố bối chỉ đạo mọi người chuẩn bị một phen rồi bắt đầu hành động. Mệnh hồn cực kỳ huyền ảo, ký thác mệnh hồn ở trong hồn điện thì tương đương với một giả tạo thân thể. Một khi bên ngoài nhục thể bỏ mình, tần nhục thể sẽ căn ký thác mệnh hồn thời điểm bắt đầu tái tạo. Thế nhưng tái tạo xong chỉ có thể nắm giữ 8-9/10 thực lực. Cái này cũng là nguyên nhân tu vị sẽ giảm. Nếu không có tu luyện ra mệnh hồn, sợ rằng nhân tộc sớm đã bị xóa sổ khỏi Long Khư giới vực. Có mệnh hồn, nhân tộc mới có thể hướng trong đại thế giới mở rộng. Thế lực khắp nơi vì tranh đoạt tài nguyên linh thạch, yêu linh, thượng cổ bảo tàng trong đại thế giới sẽ liên tiếp phát sinh các loại tranh chấp. Chỉ có ở bên trong đại thế giới thành lập vững chắc lực lượng bá chủ một phương mới có tư cách trở thành Long Ấn Cố Thị Thương Viêm thế gia gia chủ. Cái này cũng là nguyên nhân mỗi cái thế gia người thừa kế lại trong đại thế giới người tranh ta đoạt. Một gia tộc mà gia chủ yếu ớt sẽ không phải không được gia tộc tán đồng. Yêu Minh bị Huyết Nguyệt Minh tiêu diệt, trong gia tộc cũng không hỗ trợ. Nếu như cố bối không đoạt lại được những thứ đã mất thì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc hắn trở thành gia chủ. Trong thế giới mạnh được yếu thua, có sống sót mới trở thành cường giả. Huyết Nguyệt Minh tụ tập mấy chục thế lực chèn ép Yêu Minh, khoe khoang vũ lực. Yêu Minh muốn tiếp tục ở trong đại thế giới sinh tồn và đứng vững gót chân, chỉ có thể chủ động công kích Huyết Nguyệt Minh chứng tỏ thực lực. Yêu Minh cùng Thiên Hành Minh hơn 500 tinh anh được Lý Hành Vân cùng cô bối dẫn sát xuất chiến. Mục tiêu của bọn họ chính là thần chỉ Huyết Nguyệt Minh khống chế. Mà Nhiếp Ly vẫn là ở trong Thiên Ninh Viện tiếp tục chuyên tâm tu luyện. Chỉ chốc lát sau lại còn Xích Mộc Tôn Giả đến. Xin hỏi Tôn Giả tìm ta có chuyện? Nhiếp Ly khiêm cung hỏi. Thiên Vân Thần Tôn muốn gặp ngươi. Xích Mộc Tôn Giả khẽ mỉm cười nói. Ngươi có đồng ý theo ta một chuyến? Được. Nhiếp Ly gật đầu. Kiếp trước thời điểm hắn biết Thiên Vân Thần Tôn là hạng người thế nào, đối với Thiên Vân Thần Tôn có một chút hào cảm. Dù sao Thiên Vân Thần Tôn trong Vũ Thần Tông xem là một người công chính. Nhiếp Ly theo Xích Mộc Tôn Giả băng qua uốn lượn tiểu đạo một đường tiến tới Thiên Vân Thần Điện. Một ông lão có vẻ mặt trang nghiêm lặng lặng trôi nổi trên thần điện. Trên quần áo không gió mà bay từng luồng sức mạnh bằng bạc mãnh liệt. Từng chu thiên tinh thần chi lực quanh người của hắn không ngừng diễn hóa. Toàn bộ Thiên Vân Thần Điện khí thế đều bị hắn nắm trong bàn tay. Ông lão này chính là sư phụ của Xích Mộc Tôn Giả, một trong ngũ đại cự đầu Vũ Thần Tông, Thiên Vân Thần Tôn. Trừ Thiên Vân Thần Tôn còn có 5 thanh niên đều có khí tức cường đại. 5 cái thanh niên này chia ra hai bên, phỏng chừng là Thiên Vân Thần Tôn đệ tử. Nhiếp Ly theo Xích Mộc Tôn Giả đi tới Thiên Vân Thần Điện bên trong, hướng phía trước nhìn tới. Thiên Vân Thần Tôn cũng là hướng mình nhìn lại. Sau khi nhìn thấy Thiên Vân Thần Tôn, Nhiếp Ly thoáng dùng mình. Thiên Vân Thần Tôn khí tức có chút khác với mọi người, tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút lại thấy cùng với Ứng Nguyệt Như giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ Thiên Vân Thần Tôn cũng học thiên diễn chi thuật hay sao? Nhiếp Ly là ở trong lòng thầm nghĩ, không dám đi hỏi dò Thiên Vân Thần Tôn. Dù sao thiên dẫn chi thuật là cực kỳ cơ mật. Thiên Vân Thần Tôn khẽ mỉm cười nói, người chính là Nhiếp Ly. Đúng vậy, thưa Thần Tôn đại nhân. Nhiếp Ly hơi khom người, có vẻ vô cùng cung kính. Dù sao đối phương cũng là một trong ngũ bá chủ. Thiên Vân Thần Tôn, 5 cái đệ tử tất cả đều ánh mắt tập trung trên người Nhiếp Ly. Bọn họ trước đó nhận thức Nhiếp Ly, đều bên cạnh xem kỹ Nhiếp Ly rõ ràng biểu hiện của hắn. Chữ viết của người ta đã nhìn, trong đó ý cảnh thâm sâu khiến cho ta hết sức kinh ngạc. Lấy người tù vị bây giờ có thể viết ra ý cảnh như thế thực tuyệt vời. Nghe nói người cũng đã báo sư Tiểu Linh Lung thế giới thế gia Minh Vi Sư. Thiên Vân Thần Tôn nhìn Nhiếp Ly hòa ái địa nói rằng, đúng vậy. Nhiếp Ly cung kính gật đầu nói, hắn xác thực lệ người trưởng khống Minh Vực làm sư vụ. Đương nhiên, người khác không biết chính là hắn còn một vị sư phụ khác là Ứng Nguyệt Như. Đại nói minh sư với ta cũng có quan hệ, hắn là đệ tử của một người bạn, ta muốn thu người làm đệ tử thứ 39. Không biết người có nguyện ý hay không? Ta tin tưởng minh sư cũng sẽ đồng ý chuyện này. Thiên Vân Thần Tôn trên mặt toát ra nụ cười hiền lành nói. Nhiếp Ly không nghĩ tới Thiên Vân Thần Tôn lại đưa ra yêu cầu như thế. Chuyện này đối với hắn quả thực có chút bất ngờ. Có thể bái Thiên Vân Thần Tôn làm đệ tử đối với Nhiếp Ly mà nói là tuyệt có lợi ích to lớn. Nếu như có thể được Thiên Vân Thần Tôn chống lưng, vậy hắn càng ngày càng tới gần ngôi vị Vũ Thần Tông Tông Chủ. Sư Tôn, cái này e rằng có chút không thích hợp. Bên cạnh một người mặc trường bào màu vàng óng, thanh niên đứng dậy mở miệng nói, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Nhiếp Ly. Có gì không thích hợp? Thiên Vân Thần Tôn nhíu mày một cái nói. Chúng ta mỗi người trước khi thành đệ tử của sư phụ đều là thiên tài trong đám cùng lứa. Hơn nữa tu vị đều ít nhất từ thiên chuyển cảnh trở lên. Nhiếp Ly hiện giờ mới chỉ là thiên mệnh cảnh. Mặt khác, hắn trước lúc đến đây chỉ là xích mộc đệ tử. Nếu ngày thu hắn làm đồ đệ, cứ như vậy thì chẳng phải là rối loạn bối phận. Cái kia kim bảo thanh niên mở miệng muốn ngăn cản Thiên Vân Thần Tôn. Xích mộc tôn giả vội vàng chắp tay nói, sư tôn đại nhân, thì Nhiếp Ly trước là đệ tử trên danh nghĩa của ta, thế nhưng trên thực tế ta căn bản không dạy hắn cái gì, hắn căn bản là tự tu luyện. Xích mộc tôn giả cười khổ một cái. Dù vậy, cái kia thầy trò danh phận vẫn không thể xóa bỏ. Kim bảo thanh niên như chém đinh chặt sắt nói. Thiên Vân Thần Tôn khoát tay áo một cái cười nói, những cái vớ vẩn này không cần lưu ý, cảnh giới tu vị là thứ yếu, ở đạo niệm lĩnh ngộ so với Nhiếp Ly rất nhiều thiên chuyển cảnh cường giả đều không bằng. Nghe được Thiên Vân Thần Tôn, năm cái đệ tử nhìn nhau một chút, xem ra Thiên Vân Thần Tôn có ý muốn thu Nhiếp Ly làm đệ tử. Bốn người khác không có quá nhiều ý kiến, chỉ có kim bảo thanh niên một mực phản đối. Tôn giả hắn là ai? Nhiếp Ly lặng lẽ truyền âm dò hỏi. Xích mộc tôn giả, Vô Diễm tôn giả là đại đệ tử của sư tôn ta, trưởng quản Thiên Vân Thần Điện các loại công việc. Bình thường lúc sư tôn tu luyện, Thiên Vân Thần Điện đều do hắn tới quản lý, xem ra hắn không thích ngươi. Xích mộc tôn giả truyền âm cho Nhiếp Ly, bất đắc dĩ lở lộ cười, hắn rất thẳng thắn a. Nhiếp Ly ngẩng đầu nhìn hướng phía trước, chắp tay nói với Thiên Vân Thần Tôn. Đa tạ Thiên Vân Thần Tôn đã quan tâm, ta luôn muốn trở thành đệ tử của ngài. Thế nhưng con người của ta tự do, tản mạn đã quen, không thích người khác quản thúc. Nếu trở thành Thiên Vân Thần Tôn đệ tử, ta hy vọng có thể tại Thiên Vân Thần Điện tự do đi lại. Làm càn, Vô Diễm tôn giả căm tức, Nhiếp Ly trầm quát một tiếng. Sư tôn đại nhân đồng ý thu ngươi làm đệ tử, cái kia là đại ân đối với ngươi. Người không mau tạ ơn lại còn bàn điều kiện. Nghe được Vô Diễm tôn giả, Nhiếp Ly nhíu mày một cái. Nhiếp Ly đối với Vô Diễm tôn giả hoàn toàn không hề có một chút hảo cảm. Sở dĩ nói ra yêu cầu như vậy cũng sợ rằng trong Thiên Vân Thần Điện chịu Vô Diễm tôn giả xa lánh. Tuy rằng trở thành Thiên Vân Thần Tôn đệ tử đối với sự phát triển của tương lai đúng có lợi, nhưng nếu không ở lại Thiên Vân Thần Điện thì cũng toi công. Nếu như không thể tự do, Nhiếp Ly tình nguyện không làm Thiên Vân Thần Tôn đệ tử. Chương 343: Thu nhận đồ đệ. Thiên Vân Thần Tôn một mực chú ý đến thái độ của Nhiếp Ly, hắn có chút ngạc nhiên. Nếu là đệ tử Thiên Linh Viện, biết tin tức thần tôn thu mình làm đệ tử nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng mà Nhiếp Ly vẫn lạnh nhạt. Lúc này còn có thể phong khinh vân đạm như vậy, Thiên Vân Thần Tôn vô cùng hài lòng với Nhiếp Ly. Đúng là chữ như người, Nhiếp Ly tu vị đạo niệm tuyệt đối đã đạt đến ý cảnh siêu phàm thoát tục. Xích mộc tôn giả truyền âm cho Nhiếp Ly nói, Nhiếp Ly, ngươi không cần hành động theo cảm tính, có thể bái làm môn hạ của sư tôn ta tuyệt là cơ duyên lớn lao, không cần vì Vô Diễm tôn giả mà buông bỏ. Phụ thân của Vô Diễm tôn giả từng có ơn cứu sư tôn, hơn nữa hắn là đại đệ tử của sư tôn, bình thường đối với hắn cực kỳ chiếu cố, tính khí hắn có chút hẹp hòi, ngươi đừng để ý, chỉ cần ngươi trở thành sư tôn đệ tử cũng không cần lo lắng hắn sẽ làm gì ngươi. Diệp Ly truyền âm cho Xích Mộc Tôn giả nói: "Tôn giả, ta đã có tính toán, bắt Diệp Ly thỏa hiệp là không thể, cùng lắm thì hắn không bái sư." Vô Diễm Tôn giả cũng là người nhìn mặt mà nói chuyện. Hắn thấy Thiên Vân Thuần Tôn không nói gì, trong mắt hiện lên một vòng hàn quang, cười lạnh một tiếng nhìn về Diệp Ly nói: "Người cho rằng Thiên Vân Thần Điện là địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Thực là buồn cười đến cực điểm. Chỉ là một thiên mệnh cảnh mà còn phách lối." Nghe được Vô Diễm Tôn giả nói, Nhiếp Ly không tức giận, lạnh nhạt nói: "Vị tôn giả này, ta kính trọng Thiên Vân Thần Tôn, nguyện ý thành Thiên Vân Thần Tôn đệ tử. Ta chỉ đề ra yêu cầu của mình mà thôi. Ta muốn hỏi ý Thiên Vân Thần Tôn có đáp ứng hay không là vấn đề của Thiên Vân Thần Tôn. Người ở nơi này nói nèo tựa hồ có chút quá phận." "Ngươi..." Vô Diễm Tôn giả tức giận không thôi. Nếu ở đại thế giới, một cái con kiến thiên mệnh cảnh dám nói vậy đã sớm chết rồi. Bốn vị tôn giả khác không khỏi liếc nhìn Nhiếp Ly. Hắn dám bật Vô Diễm Tôn giả như vậy thật không phải dạng vừa. Bốn vị tôn giả này đối với Nhiếp Ly cảnh giác, nhưng không chủ động trêu chọc thị phi. Bọn hắn cũng không xen vào mà chỉ quan sát Nhiếp Ly. Lại thấy Thiên Vân Thần Tôn cười cười nói: "Nhiếp Ly nói đúng, chiêu thù đệ tử vẫn là chuyện phải được sự đồng ý của hai bên. Coi như là ta muốn chiêu thù đệ tử, cũng phải nhìn hắn có nguyện ý hay không. Những người khác không có quyền ý kiến." Thế nhưng Vô Diễn Tôn giả còn chưa can tâm. Nhiếp Ly như vậy là không thức thời, Thiên Vân Thần Tôn sao lại chấp nhận được? Không cần nhiều lời, Thiên Vân Thần Tôn khẽ nhíu mày một cái, lộ ra vài phần khó chịu. Chứng kiến Thiên Vân Thần Tôn biểu lộ, Vô Diễm Tôn giả lập tức im lặng. Hắn biết rõ Thiên Vân Thần Tôn đã có chút tức giận, chỉ có thể cung kính đứng sang một bên. "Nhiếp Ly, ta xem chữ của người có một vô tự, ngươi giải thích như thế nào?" Thiên Vân Thần Tôn nhìn về Nhiếp Ly khẽ cười nói, trong lòng thầm thử thách hắn. Chữ này có ý tứ là thuận theo thiên đạo, thuận theo tự nhiên, vô vì bất vi, vô vì nhi hữu vi. Nhiếp Ly nói thuận theo thiên đạo, Thiên Vân Thần Tôn sửng sốt một chút. Hắn cho là mình hư tĩnh vô lý ngộ đã tương đối cao thâm, không nghĩ tới Nhiếp Ly thuận theo thiên đạo tựa hồ lại còn cao siêu hơn một chút. Hắn không khỏi yên lặng lẩm bẩm: "Vô vì vô bất vi, vô vì nhi hữu vi." Sau một lát, hắn cảm khái một tiếng: "Quả nhiên là cao thâm huyền ảo, ta tự nhận không bằng." Nghe được Thiên Vân Thần Tôn nói, tất cả mọi người ngây ngẩn, kể cả Xích Mộc Tôn giả cũng là kinh ngạc nghẹn họng. Thiên Vân Thần Tôn lại nói chính mình tự thân không bằng. Thiên Vân Thần Tôn là ai? Hắn là thần tôn cấp cường giả Vũ Thần Tông, một trong ngũ đại cự đầu. Trong lòng Vô Diễm Tôn giả, Xích Mộc Tôn giả, Thiên Vân Thần Tôn là vô địch trí thượng tồn tại. Nhưng mà ở đạo liệm lĩnh ngộ, hắn lại tự nhận mình không bằng Nhiếp Ly. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận thức. Người này nhất định từ đâu đó đạt được một bản bí tịch, lấy ra lừa dối mà thôi. Vô Diễm Tôn giả trong nội tâm không khỏi nghĩ, hắn quả quyết sẽ không tin tưởng Nhiếp Ly một cái thiên mệnh cảnh giới, còn sâu cái kiến cũng có thể đạo liệm lĩnh ngộ sâu như vậy. Nếu như Nhiếp Ly đạo liệm thực sự lĩnh ngộ sâu như vậy, tu vị sớm đã tăng mạnh, làm sao bây giờ còn dừng ở thiên mệnh cảnh? Vô Diễm Tôn giả cũng không biết Nhiếp Ly đạo liệm tu vị xác thực đến trình độ kia, nguyên vốn tu vị phải tăng mạnh, nói không chừng sớm đột phá thiên tinh cảnh. Nhưng là vì một số rắc rối trong cơ thể, Nhiếp Ly tu vị chậm chạp không thể đột phá. Còn lại bốn người tôn giả hai mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Nhiếp Ly, trong ánh mắt có thần sắc khác thường. Bất kể thế nào, sư tôn chính mình miệng không tự nhận, tự nhận không bằng, bọn hắn không thể không xem kỹ lại người thiếu niên trước mắt, ít nhất cũng đem Nhiếp Ly đặt ở một đẳng cấp với bọn họ. Thiên Vân Thần Tôn chê cười: "Ta chỉ là cơ duyên xảo hợp lấy được lĩnh ngộ mà thôi, cùng Thiên Vân Thần Tôn so sánh vẫn còn thua kém." Nhiếp Ly nhanh chóng đáp: "Hắn không thể nói là mình trọng sinh trở về a, người quá khiêm tốn rồi, mặc dù trong cổ tịch lấy được lĩnh ngộ, nhưng người có thể đem cổ tịch lĩnh ngộ ghi nhập vào chữ đã là phi thường giỏi. Tuy chính ta tại trong đạo niệm không có gì để dạy ngươi, nhưng từ con đường tu luyện vẫn là có thể cho ngươi một ít chỉ điểm. Nếu ngươi nguyện ý thành đệ tử của ta, sau này Thiên Vân Thần Điện ngươi có thể tự do đi lại, không bị bất luận kẻ nào quản thúc. Thiên Vân Thần Tôn mỉm cười nói, cái kia liền cảm ơn sư tôn đại nhân. Nhấp Ly vội vàng khom người nói ra, Thiên Vân Thần Tôn muốn thu hắn làm đệ tử, đoán chừng Minh Vực trưởng khống giả cũng sẽ không nói cái gì, hắn cao hứng còn không kịp. Không biết có bao người muốn cùng Thiên Vân Thần Tôn tạo quan hệ, nhưng vì thân phận quá xa mà cách lùi bước. Bái Thiên Vân Thần Tôn làm sư phụ, đối với chuyện hắn ở Vũ Thần Tông đứng vững trong tương lai, tuyệt có sự trợ giúp rất lớn. Hảo hảo tốt. Thiên Vân Thần Tôn ha ha phá lên cười, không thể nghi ngờ Nhiếp Ly là đệ tử mà hắn vừa lòng nhất từ trước tới nay. Xích Mộc Tôn giả cũng không khỏi có vài phần kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sư tôn lại đáp ứng điều kiện của Nhiếp Ly. Ở Thiên Vân Thần Điện từ trước tới nay, đây là một lần duy nhất phá lệ vì Thiên Vân Thần Tôn. Đối với đệ tử quản thúc là phi thường nghiêm khắc, thế mà đối với Nhiếp Ly tựa hồ đặc biệt thoải mái. Bốn vị tôn giả còn lại có chút ngoài ý muốn, xem ra Nhiếp Ly sẽ trở thành Thiên Vân Thần Tôn đệ tử đặc biệt nhất. Hơn nữa, Thiên Vân Thần Tôn cực kỳ coi trọng Nhiếp Ly, sau này cùng vị tiểu sư đệ này cũng phải hảo hảo giao hữu một chút. Hồ Diễm Tôn giả trong mắt hiện lên một tia ghen tị cùng tức giận. Nhiếp Ly xuất hiện làm hắn cảm thấy lớn lao uy hiếp. Từ trước tới giờ hắn vẫn là Thiên Vân Thần Tôn đại đệ tử, là đệ tử được coi trọng nhất. Nhưng hiện tại Thiên Vân Thần Tôn lại vì Nhiếp Ly đặc biệt phá lệ, rõ ràng cho thấy cực kỳ coi trọng. Những người khác đi ra ngoài, ta phải ở chỗ này cùng Nhiếp Ly thảo luận một chút đạo niệm. Thiên Vân Thần Tôn cười sang sảng nói ra, đạt được. Thiên Vân Thần Tôn chỉ thị, bọn người Xích Mộc Tôn giả khom người lui ra. Hồ Diễm Tôn giả căm tức nhìn thoáng qua Nhiếp Ly cũng lùi xuống. Nhiếp Ly trong đại điện cùng Thiên Vân Thần Tôn hàn huyên, nghiên cứu thảo luận đạo niệm mấy canh giờ. Thiên Vân Thần Tôn hai mắt càng ngày càng sáng. Nhiếp Ly nói hết giúp hắn những lợi ích không nhỏ. Hắn quả thực là đào được một khối bảo ngọc a. Tin tưởng lấy Nhiếp Ly thiên phú, không bao lâu sẽ tỏa sáng chói mắt, thậm chí trở thành Vũ Thần Tông trụ cột tương lai cũng không phải không được. Nghĩ đến tình cảnh Vũ Thần Tông tràn đầy nguy cơ, Thiên Vân Thần Tôn đối với Nhiếp Ly càng thêm dụng tâm. Chương 344 Uy hiếp. Bên ngoài Thiên Vân Thần Điện, một chỗ trong biệt viện, Vô Diễm Tôn giả đang một mình buồn khổ mà uống rượu, vẻ mặt vẫn uất. Đúng lúc này, một thanh niên mặt mũi anh tuấn đi tới, mỉm cười nói, Vô Diễm huynh, hình như có sự tình rất không cao hứng a. Người này là Long Thiên Minh, người thừa kế đệ nhất của Long Ấn Thế Gia. Long huynh, nếu như đã đến, vậy cùng ta uống rượu. Vô Diễm Tôn giả thấy Long Thiên Minh vẫy vẫy tay nói ra. Long Thiên Minh ngồi xuống, bưng chén rượu lên rót một chén vừa nói, không biết Vô Diễm huynh là vì chuyện gì phiền não. Vô Diễm Tôn giả phiền muộn nói qua, ai, đừng nói nữa, ta đi theo lão đầu tử tu luyện đã hơn 30 năm. 30 năm thời gian ta đối với hắn trung thành và tận tâm, nhưng mà ta cuối cùng cảm thấy hắn đề phòng ta, một mực không có đem Thiên Vân Thần Quyết nhất mấu chốt khẩu quyết dạy cho ta. Ta rất nhiều lần muốn tu tầng cuối cùng này cùng khẩu quyết, nhưng mà hắn lấy cớ không đúng thời cơ làm lệ. Thiên Vân Thần Tôn đại công vô tư, đối với Vũ Thần Tông có thể nói là tận tâm tận lực, chính là mẫu mực. Vô Diễm huynh khả năng suy nghĩ nhiều quá a. Long Thiên Minh ở một bên thất thành bất động nói, đại công vô tư ư, ha ha, ta đối với hắn như vậy là tận tâm tận lực, hắn như thế nào đối với ta đại công vô tư? Sợ ta học hết tài nghệ của hắn sao? Hắn không phải là không cũng không muốn. Nếu như không phải cho ta cứu hắn một mạng, hắn có hôm nay sao? Vô Diễm Tôn giả cười một tiếng. Nếu như vẻn vẹn chẳng qua chỉ là chuyện này, Vô Diễm huynh quả thực không cần phiền não. Tại phần đông đệ tử chính giữa, Vô Diễm huynh được coi trọng nhất. Nếu như Thiên Vân Thần Tôn thực sự muốn chọn Thiên Vân Thần Quyết người kế thừa, đoán không chừng không có ai có thể hơn. Lòng Thiên Minh nói ra, Trước kia ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà hiện tại lão đầu này lại thu nạp thêm một tân đệ tử tên Nhấp Ly. Lão đầu tử đối với hắn cực kỳ tin tưởng và ưa thích. Nhìn lão đầu tử đối với thái độ của hắn, quả thực ta không cam tâm. Vô Diễm Tôn giả hừ một tiếng, phi thường bất mãn nói. Nghe được Vô Diễm Tôn giả nói, Long Thiên Minh trong đôi mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ nói: Thiên Vân Thần Tôn mới chiêu nhận đệ tử gọi là Nhấp Ly. Đúng vậy, ngươi cũng biết. Có nghe qua, Nhấp Ly là từ tiểu linh lung thế giới đi ra, xem ra lần này hắn là một trong những người ưu tú. Long Thiên Minh lông mi khẽ nhướn, Nhấp Ly thủ đoạn thật đúng không đơn giản, trong thời gian thật ngắn, rõ ràng trở thành Thiên Vân Thần Tôn đệ tử. Hơn nữa, thời gian gần nhất, Lòng Vũ Âm cùng Nhấp Ly đi lại thân mật, tựa hồ nghe Nhấp Ly nói, Lòng Vũ Âm bắt đầu triệu tập một số người thành lập thế lực, chuẩn bị tranh đoạt Long Ấn Thế Gia vị trí gia chủ. Hừ, một cái tên thiên mệnh cảnh giới tiểu quỷ, sẽ là một ít thủ đoạn lấy lòng lão đầu tử mà thôi, lại có cái năng lực gì? Vô Diễm Tôn giả cực kỳ khinh thường nói. Vô Diễm Tôn giả nếu hoàn toàn không để hắn vào mắt, vậy mười phần sai rồi. Theo ta nhìn, người này thật không đơn giản, nếu không sớm kịp đối phó, tương lai chỉ sợ thành cái họa tâm phúc. Nói không chừng Thiên Vân Thần Tôn đã giấu đem Thiên Vân Thần Quyết truyền thụ cho hắn. Lòng Thiên Minh cau mày nói ra. Theo Long huynh, ta phải làm gì? Vô Diễm Tôn giả nhìn về Long Thiên Minh, không nghĩ tới Long Thiên Minh cũng như này, để lấy cái trong lòng Nhấp Ly. Không bằng như vậy, Long Thiên Minh thì thầm bên tai Vô Diễm Tôn giả. Nghe được Long Thiên Minh nói, Vô Diễm Tôn giả lông mày chậm rãi giãn ra. Từ Thiên Vân Thần Điện đi ra, Nhấp Ly tâm tình phi thường không tồi, có thể trở thành Thiên Vân Thần Tôn đệ tử, đối với hắn tương lai là đại kế, rất đúng là có trợ giúp. Tại Vũ Thần Tông muốn trở thành tông chủ, một trong các điều kiện chính là được ngũ đại cự đầu ít nhất một vị cự đầu ủng hộ, bằng không mà nói không có tư cách. Tuy rằng trở thành Thiên Vân Thần Tôn đệ tử mới không bao lâu, Nhấp Ly còn không có cách nào được Thiên Vân Thần Tôn đại lực ủng hộ, nhưng mà Nhấp Ly tin tưởng hắn có thể chậm rãi được Thiên Vân Thần Tôn tín nhiệm. Nhấp Ly trở về Tiêu Ngữ biệt viện cũng là lúc Lý Hành Vân cố bối cùng Lục Phiêu trở về, trên mặt đầy hưng phấn. Thế nào? Nhấp Ly nhìn về phía ba người, Lý Hành Vân mỉm cười. Chúng ta đánh lén Huyết Nguyệt Minh hai cứ điểm, tiêu diệt Huyết Nguyệt Minh hơn 1.000 người, chúng ta tổn thất 600 người. Tuy rằng giết người thực lực cũng không mạnh mẽ, không có nhiều thiên chuyển tinh anh cao thủ, nhưng mà đủ để cho Huyết Nguyệt Minh chịu được. Lục Phiêu hưng phấn nói ra, thành quả chiến đấu coi như không tệ. Chúng ta thăm dò Huyết Nguyệt Minh tình huống, chờ người mệnh hồn ổn định, chúng ta tìm một cơ hội đánh chiếm thần trì bọn hắn, để cho bọn chúng cùng phải đói. Lý Hành Vân cười cười nói ra, mặt khác chúng ta có được một tin tức, Cố Hằng một thân tín, thông qua một ít ẩn núp thủ pháp, một mục không ngừng ngầm chiếm Huyết Nguyệt Minh linh thạch. Chẳng qua Cố Hằng phi thường tín nhiệm hắn, Huyết Nguyệt Minh có ít người giận mà không dám nói gì. Cái này không chừng là một việc tốt với chúng ta. Loại người trọng tiền tài như vậy, chỉ cần chúng ta có đầy đủ lợi ích, lại uy hiếp hắn một phát là có thể đem Cố Hằng bán đi. Cố bối khẽ cười nói, tiếp theo chúng ta muốn đi gặp hắn một lần. Gặp, đương nhiên gặp. Nhấp Ly khẽ mỉm cười nói, Vũ Thần Tông Minh Sơn Trại, nơi này là địa phương tập trung buôn bán của Vũ Thần Tông. Tuyệt đại bộ phận Vũ Thần Tông đệ tử ở chỗ này giao dịch các loại vật phẩm, so với Thiên Linh Viện thị trường còn muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa tại đây tụ tập rất nhiều tửu lâu, thanh lâu, phòng đấu giá, rất nhiều đến từ các đại thành trì cùng tiểu thế giới Mỹ nữ, các thương nhân, tất cả đều tụ tập chỗ này. Minh Sơn Trại hơn 10 đầu gửi đi, khắp nơi là tiếng người huyên náo. Một chỗ trong thanh lâu, một đám người đang ăn uống đùa. Trong đó, một tráng hán hai tay nắm hai mỹ nữ, hồng cười cuồng tiếu. Hôm nay đem đại gia ta hầu hạ cho tốt, đại gia ta phần thưởng cho mỗi các người một khối linh thạch. Cái này tráng hán là Cố Hằng thủ hạ chấp sự gọi là Hà Quý. Nghe được Hà Quý nói, bên cạnh hai cái mỹ nữ lập tức còn mắt sáng đều. Hà chấp sự, bên trong mấy vị đại nhân muốn gặp người. Một tiểu nhị đi đến Hà Quý bên người, nhỏ giọng hỏi thăm. Cái gì mà đại nhân quấy rầy lão tử hứng thú thì ai cũng không thấy. Hà Quý có chút không thú vị nói. Bên trong mấy vị đạo nhân nói muốn cùng người mua bán một khoản lớn 10 vạn linh thạch. Tiểu nhị tranh thủ thời gian tiếp tục nói, mua bán 10 vạn linh thạch. Hà Quý lông mi chớp chớp, khẩu khí thật lớn, bất quá hay là vẫn động tâm rồi đứng lên rồi nói, vậy được, ta đi gặp một lần. Dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị, Hà Quý đi vào bên trong, theo một hành lang cấp khúc dài không ngừng đi tới. Đi vào bên trong là một căn phòng. Các người là... Hà Quý ngẩng đầu lên trước mặt nhìn lại. Lúc hắn nhìn đến Nhiếp Ly Cố Bối Lục Phiêu cùng Lý Hành Vân, đôi mắt hiện lên một tia sợ hãi, vội vàng muốn lùi ra ngoài nhưng mà cửa đã đóng. Hà chấp sự, đã lâu không gặp a. Cố Bối mỉm cười nói, Cố Bối thiếu gia, người tìm ta có việc. Hà Bối thanh âm có chút run rẩy nhìn về Cố Bối. Hắn cảm giác được gian phòng kia xung quanh tối thiểu có 5 tiên chuyển cấp cường giả. Hắn muốn chạy hầu như là chuyện không thể. Hà chấp sự, ta nghĩ cho người giúp chúng ta một việc. Cố Bối mỉm cười nói, sự tình gì? Hà Quý có chút khẩn trương hỏi thăm. Sau này bất kể Cố Hằng đi nơi nào, người đều thông báo hành tung bọn hắn cho ta. Cố Bối trên mặt ghế hớp vào miệng trà chậm rãi nói, để cho ta phản bội Cố Hằng thiếu gia không thể. Hà Quý gấp gấp nói, Hà Quý, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Người đi theo Cố Hằng có tiền đồ gì? Cái chức chấp sự đó mỗi tháng có được mấy trăm linh thạch mà thôi. Chúng ta không bắt buộc ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta, ngươi mỗi lần báo hành tung Cố Hằng, chúng ta cho ngươi 2.000 linh thạch. Nếu như ngươi không nguyện ý hợp tác, ta Cố Bối tuy không làm gì được Cố Hằng, còn như đối phó với ngươi thì không thành vấn đề. Huống chi chính tay chân ngươi cũng không sạch sẽ. Nếu Cố Hằng đã biết, ngươi biết kết quả rồi đấy. Cố Bối mỉm cười mà nhìn Hà Quý, cái này là do chính người không muốn hợp tác cùng với chúng ta. Cố Bối nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà Hà Quý rõ ràng cảm giác được uy hiếp trong lời nói. Trên ót đã là mồ hôi lạnh bắn ra. Bất kể nói thế nào, Cố Bối là Cố thị thế gia đệ nhất người thừa kế. Nếu như thật đúng muốn đối phó với hắn, quả thật không có thủ đoạn có thể ngăn cản. Xác thực như Cố Bối nói, hắn tay chân cũng không sạch sẽ. Nếu để Cố Hằng biết thì xác định. Nếu như người không nguyện ý thì quên đi, Nhiếp Ly, Hành Vân huynh, chúng ta đi. Cố Bối đối với Nhiếp Ly ba người đưa mắt liếc một cái nói, đợi một chút Cố Bối thiếu gia. Hà Quý vội vàng lên tiếng gọi lại Cố Bối.